Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306. Tốt, liền cực ngươi đầu này tính mệnh. Không bằng, liền cực ta Diệp Băng đầu này tính mệnh như thế nào? Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Băng không bỏ ra nổi cái gì ra dáng tiền đặt cược thời. Điểm, thiếu niên này lại là thản nhiên mở miệng, lời nói ra, làm cho giữa sân lần nữa trở nên an tĩnh mấy phần. Bất Thông tướng quân, nếu như ta thua, không chỉ có là Âu Dương tướng quân phải tiếp nhận quân pháp xử trí. Ta Diệp Băng cũng mặc cho ngươi xử trí. Thế nào? Không đợi Tiêu Bất Thông trả lời, Diệp Băng đưa tay hướng phía Âu Dương Trùng một chỉ, làm cho người sau thân hình run lên, dưới chân đều trở nên bủn rủn mấy phần. Ta đại huynh đệ, lúc này có thể không mở ra được trò đùa a? Tiểu tử này như vậy đã tính trước, đến cùng là bởi vì cái gì? Diệp Băng lời vừa nói ra, Tiêu Bất Thông ngược lại là bình tĩnh lại, trong lòng không khỏi vì đó dâng lên một vòng bất an. Bất quá sau đó một khắc, hắn lại là có một chút ý tưởng khác, sẽ không phải tiểu tử này thật tìm người làm một cái người giả đầu. Muốn lừa bịp bản tướng quân a? Tiêu Bất Thông càng nghĩ càng thấy được việc này vô cùng có khả năng. Dù sao những thủy tinh kia tướng quân cao cao tại thượng, chết một cái cốc mộc dương đều đã là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Huống chi liền chết hai cái, tựa như Hàn Thiết Quân tướng quân một dạng, nhiều năm đại chiến cũng chưa chắc sẽ chết cái trước. Cái này không chỉ là bởi vì bọn hắn đồng dạng ở vào đại quân sau đó, càng bởi vì bọn hắn thực lực mạnh mẽ. Tiêu Bất Thông tự hỏi nhãn lực vượt qua người ta một bậc. Nếu như Diệp Băng xuất ra một cái người giả đầu đến giả mạo mà nói, tuyệt đối có thể làm trận khám phá. Đến lúc đó không liền có thể lấy thuận lý thành chương đem tiểu tử này tính mệnh cho lấy đi sao? Nói thật, Diệp Băng tốc độ phát triển, để Tiêu Bất Thông vị này thông thiên tướng quân đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Thế nhưng là phía trước người không có phạm cái gì sai lầm lớn trước đó, hắn lại thế không thể trực tiếp đem hắn trị tội. Giờ phút này không thể nghi ngờ liền có một cái cơ hội như vậy. Ở trong lòng đối Diệp Băng hận ý cùng uy hiếp bay lên sau đó, Tiêu Bất Thông đã là làm ra một cái quyết định. Tốt, liền cực ngươi đầu này tính mệnh. Quát khẽ âm thanh từ Tiêu Bất Thông trong miệng truyền ra, làm cho giữa sân ánh mắt của mọi người trong nháy mắt liền chuyển đến thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân. Nhất là liệt trùng tướng quân Âu Dương Trùng, cặp mắt kia, hận không thể trực tiếp nhìn vào Diệp Băng chữ vật bao cổ tay bên trong đi. Ha ha, nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy, nơi này tam quân tướng sĩ, đều là trận này đổ ước chứng kiến. Diệp Băng mịt mờ bắt được Tiêu Bất Thông trong đôi mắt cái kia chợt lóe lên tinh quang. Chợt chính là đưa tay bao quanh một chỉ, đến lúc này, cái này không sai biệt lắm vạn người chứng kiến đổ ước, liền coi như là có hiệu lực. Hừ, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử ngươi có thể hay không thật xuất ra cái thứ hai thủy tinh chi tướng đầu người. Trong lúc này, Tiêu Bất Thông biết nói lại nhiều nói cũng là dư thừa. Lập tức cười lạnh một tiếng, chắp tay đứng ngoài quan sát. Hắn tầm mắt cũng là nhìn chằm chằm Diệp Băng cái kia bao cổ tay. Bạch, Diệp Băng cũng không có dây dưa dài dòng. Tại cái này hơn vạn người nhìn chăm chú phía dưới, hắn trực tiếp đưa tay hướng phía bao cổ tay một vòng. Sau đó một cái tròn vo đồ vật, chính là lại một lần nữa lăn đến Tiêu Bất Thông dưới chân. Cùng cái kia cốc mộc dương đầu lâu xếp song song, hòa lẫn, vậy mà thật sự có. Người kia đầu các ngươi quen biết sao? Đến cùng phải hay không thủy tinh tướng quân? Tựa như là thủy tinh thập tướng một trong Lô Long, ta gặp qua chân dung của hắn. Không phải là thật sao? Nói như vậy, Bất Thông tướng quân phải thua. Không nhất định, nói không chừng cái kia Lô Long thủ cấp, là Diệp Băng tiểu tử này ngụy tạo đâu. Ngoặc kép, làm cái kia tròn vo đầu lăn đến Tiêu Bất Thông dưới chân thời điểm, một chút vừa vặn có nhìn thấy đầu lâu kia chính diện tam quân bọn. Lập tức bộc phát ra một trận mãnh liệt tiếng nghị luận. Những âm thanh này bên trong có chấn kinh, hãi nhiên, lửa nóng, nghi hoặc, các loại ý nghĩa tầng tầng lớp lớp. đối với Lăng Vân liệt trùng hai quân hưng phấn, cái kia thông thiên quân binh sĩ, coi như có chút buồn bực, thậm chí một chút tâm tư nhạy cảm hạng người, cũng cùng Tiêu Bất Thông nghĩ đến cùng đi, đều cho rằng cái kia nhìn như có chút giống Lô Long đầu lâu. Khẳng định là Diệp Băng ngụy tạo, mục đích đúng là vì lừa gạt tướng quân trong tay đại nhân Hàn Thiết soái lệnh. Lần này được cứu rồi. Một mực đang lo lắng Diệp Băng chỉ là phô trương thanh thế liệt trùng quân tướng quân Âu Dương. Trùng, chỉ cảm thấy chính mình một trái tim rốt cục rơi xuống thực chỗ. Hắn ngược lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ. Vô ý thức liền cho rằng cái đầu kia là thật. Lô Long, bởi vì Diệp Băng tận lực dùng sức, cái đầu kia vừa vặn đối mặt chính là Tiêu Bất Thông. Làm cho hắn thứ liếc thấy rõ ràng người kia đầu hình dáng tướng mạo. Chỉ cảm thấy một cỗ nhìn quen mắt bay thẳng đáy lòng. Cùng những cái kia phổ thông binh sĩ so sánh, có lẽ Tiêu Bất Thông đối Thủy Tinh Đế quốc đạt tới địa băng lực các tướng quân. Muốn càng thêm quen thuộc được nhiều, Lô Long này mặc dù tại Thủy Tinh thập tướng bên trong xếp hạng dựa vào sau. Hắn cũng sẽ không có quá nhiều lạ lâm ni, hừ, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử ngươi đến cùng đang chơi hoa dạng gì. Bất quá đều đến lúc này, Tiêu Bất Thông vẫn như cũ không quá tin tưởng đây là sự thực Lô Long đầu người. Dù sao hắn lúc trước ở trên tường thành, căn bản cũng không có nhìn thấy Diệp Băng lại đi Thủy Tinh trong trận trùng sát a. Tiêu Bất Thông chỗ nào có thể nghĩ đến, Diệp Băng tế ra viên này đầu người, đúng là vị kia Lô tướng quân thủ cấp, lại không phải tại Thủy Tinh đại quân trong trận chỗ lấy. Mà là từ Huyền Phong Nguyên trong mê cung lấy được, bạch, chỉ gặp Tiêu Bất Thông tay phải duỗi ra, sau đó đầu lâu kia liền phảng phất sống lại đồng dạng. Trực tiếp bắn ra đến trên tay của hắn, rất hiển nhiên đây là một loại đối đại địa chi lực đặc thù vận dụng. Xem ở người tu luyện cấp thấp trong mắt, tự nhiên cực kỳ kinh Gemini không có đi quản những cái kia khác nhau tầm mắt. Tiêu Bất Thông gửi vận chuyển lấy cái kia thủ cấp. Mà hắn trên mặt thần sắc lại là càng ngày càng khó coi. Bởi vì hắn chợt phát hiện, chính mình lúc trước trong lòng tự tin, tựa hồ cũng có chút không dùng được, vậy mà thật sự là Lô Long thủ cấp. Một vòng suy nghĩ từ Tiêu Bất Thông sâu trong đáy lòng bay lên. Bởi vì trong tay hắn viên này thủ cấp, căn bản cũng không có nửa điểm bị cải biến qua vết tích. Thậm chí trong lúc này bên trong, còn lưu lại một chút nhị đoạn địa băng lực mịt mờ khí tức. Những này đều tại nói với Tiêu Bất Thông sáng. Trước mắt viên này đầu lâu, đúng là thuộc về Thủy Tinh Đế quốc tướng quân Lô Long tất cả. Đã như vậy vừa rồi cái kia đổ ước, chính là hắn Tiêu Bất Thông thua, nâng đầu lâu Tiêu Bất Thông, phảng phất tại thời khắc này bị người điểm trúng định thân huyệt đồng dạng. Một màn này xem ở hơn vạn đại quân trong mắt. Tựa hồ cũng minh bạch một chút cái gì, lập tức nhìn về phía thiếu niên mặc áo trắng kia tầm mắt. Đều tràn đầy kinh hãi, gia hỏa này đến cùng là một người như thế nào a? Không chỉ có là tại trước mắt bao người đánh chết tam đoạn địa băng lực Thủy Tinh tướng quân cốc. Mộc Dương, còn thần không biết quỷ không hay lại đánh chết một vị khác Thủy Tinh tướng quân Lô Long. Dạng này chiến tích, thế nhưng là bao nhiêu năm rồi Hàn Thiết quân tất cả quân tướng quân đều làm không được sự tình a. Muốn cái kia Thủy Tinh Đế quốc liên tiếp tổn thất hai viên đại tướng. Khẳng định sẽ nguyên khí đại thương đi, thậm chí rất nhiều bọn trong lòng đều đang nghĩ lấy. Tổn thất hai viên đại tướng Thủy Tinh Đế quốc, có thể hay không như vậy lui binh, vậy bọn hắn cũng không cần đi hướng ngoài thành trên chiến trường. Đánh nhau chết sống, convert by Lucario, hết chương.